Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, sân trường mưa gió nhỏ làm náo động đại bố cục. Lão đại, đây là võ thuật xã cùng cách đấu xã Phương Hồng cùng Tưởng Nam Châu. Hai cái câu lạc bộ phát sinh qua rất nhiều lần tranh chấp. Tại dĩ vãng đều là võ thuật xã ở vào hạ phong. Ở trong trận đấu căn bản không thắng được cách đấu xã người. Nhưng từ khi Phương Hồng lên làm võ thuật xã xã trưởng về sau, tựa hồ tình huống có chuyển biến tốt. Này Tưởng Nam Châu bản thân là thể dục sinh, vẫn là một nhà cách đấu câu lạc bộ ký kết tuyển thủ. Thực lực rất mạnh, năm ngoái liền là hắn dẫn đầu cách đấu xã thu được B thành phố trường đại học vật lộn thi đấu quán. Quân. Giữ vững quy đại uy danh, đến mức Phương Hồng cũng không biết, đột nhiên xuất hiện một người như vậy, Đàm đại thế dựa vào đến từ về sau, còn không có đợi Tô Kiếp nói cái gì, liền lặng lẽ giới thiệu, lão đại, dùng thực lực của ngươi, chúng ta muốn hay không cầm xuống võ thuật xã cùng cách đấu xã. Vương Thuận nói, đúng vậy a. Chúng ta quy đại võ thuật xã cùng cách đấu xã vẫn rất có ảnh hưởng lực. Nếu như lấy xuống về sau, chúng ta làm một chút thương nghiệp vận hành, có thể kiếm nhiều tiền. Lâm Thang nhìn chúng này một khối, quy đại đủ loại câu lạc bộ không giống với trường học khác. Dù sao cũng là trong nước đệ nhất đại học biển chữ vàng. Này đối với ta mà nói ý nghĩa không là rất lớn. Bất quá các ngươi mong muốn chơi ta cũng duy trì, dùng Tô Kiếp hiện tại năng lực, không muốn tại đại học câu lạc bộ phía trên tốn hao quá nhiều tinh lực. Hiện tại ba người các ngươi bên trong, đại thế thực lực mạnh nhất, có thể cùng Tưởng Nam Châu, Phương Hồng so ra còn có chênh lệch rất lớn, trừ phi là thật cố gắng cùng ta huấn luyện một năm. Ta cam đoan ba người các ngươi sẽ trở nên rất mạnh. Kỳ thật quy đại võ thuật xã, cách đấu xã đều có rất nhiều tác dụng, Tô Kiếp chính mình không đi kiếm, duy trì bạn cùng phòng ý nghĩ lại ở trong lòng, mà lại hắn biết, chính mình cho dù là thực lực mạnh hơn, cũng chung quy là thân thể máu thịt, trên cái thế giới này mong muốn chống lại những cái kia thế lực tà ác. Vẫn là cần đoàn đội, mà tại trong đại học, là tạo thành đoàn đội nhất thời điểm tốt. Tại người bên ngoài tâm quá mức phức tạp, đi qua thời gian dài khảo sát, Tô Kiếp cảm thấy ký túc xá tổ ba người kỳ thật nhân phẩm đều cũng không tệ lắm. Có thể cùng một chỗ làm vài việc, Tô Kiếp, Đàm Đại Thế, Vương Thuận, Lâm Thang bốn người này ở bên cạnh quan sát, mà võ thuật xá cùng cách đấu xá xung đột tựa hồ có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Tưởng Nam Châu, lần này ta tiếp thủ võ thuật xã làm việc, trước kia một chút quy củ đều muốn biến xuống. Phương Hồng đi lên phía trước, cùng Tưởng Nam Châu chênh lệch 5 bước đứng vững. Như thế, hai chúng ta xã trưởng tới tràng cách đấu thi đấu. Ngươi không phải nói chúng ta võ thuật xã cả ngày chỉ biết là biểu diễn, không thể thực chiến sao? Hôm nay tranh tài, người nào thắng, ai ngay ở chỗ này huấn luyện. Thua một lần nữa tìm địa phương, có dám hay không, có khả năng, Tưởng Nam Châu không nhường chút nào. Hai chúng ta xã trưởng tranh tài còn chưa đủ, không bằng tới cái đoàn thể thi đấu. Trừ ngươi ở ngoài, lại chọn lựa ra 3 tên đội viên, cùng chúng ta cách đấu xã 3 tên đội viên tới một trận thế nào. Phương Hồng nghe thấy cái này, trầm mặc một chút, làm sao, không dám. Tưởng Nam Châu cười khinh bỉ, không phải là ngươi phía dưới học viên đều không thể đánh. Chỉ có ngươi một cái vụng trộm học tập hiện đại cách đấu thuật. Giả mạo là truyền thống võ thuật. Ta là sợ các ngươi thua quỵt nợ. Phương Hồng ánh mắt nheo lại. Ba người các ngươi ra khỏi hàng. Hắn điểm ba cái võ thuật xã thành viên đi ra. Này ba cái xã viên thế mà nghe hắn, như là quân đội. Yên lặng không nói, trực tiếp đứng ra, kỷ luật nghiêm minh, có bài bản hẳn hoi. Cái này Phương Hồng lợi hại, Tô Kiếp gật đầu, cách đấu xã Tưởng Nam Châu cũng điểm ba người. Ba người này lúc đi ra đều cười. Xã trưởng, ta cam đoan đợi chút nữa đánh đến bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Này chút võ thuật xã người bày ra, tới tư thế cũng là giống có chuyện như vậy. Bất quá hào nhoáng bên ngoài, thân lên cơ bắp đều không có mấy khối. Thật đúng là coi là có khả năng gần bên trong lực đánh ngã chúng ta. Chớ xem thường, bọn hắn có thể có khí công, đánh từ xa người. Cái thứ ba học viên Trang làm sợ hãi dáng vẻ, lại dẫn đi lên cách đấu xã thành viên cười lên ha ha. Võ thuật xã học viên trên mặt đều xuất hiện không cam lòng vẻ. Nhưng không có một cái nào mở miệng tranh luận, mà là giữ vững tinh khí thần, chờ đợi xã trưởng Phương Hồng mệnh lệnh. Phương này Hồng lợi hại, Lâm Thang đối Tô Kiếp nói, lại có thể nắm võ thuật xã viên làm đến kỷ luật nghiêm minh, tạo thành tuyệt đối uy vọng, có bộ đội khí thế. Đúng vậy a, nếu như luận cá thể sức chiến đấu, ta vẫn là nhìn kỹ cách đấu xã thành viên. Nhưng luận tính kỷ luật ta xem vẫn là nhìn kỹ võ thuật xã. Vương Thuận gật đầu, đều chọn lựa tốt đi. Phương Hồng nhìn chung quanh, trận đầu liền từ ngươi ta tới. Đừng nóng vội, Tưởng Nam Châu khoát tay áo đầu ngón tay. Hai chúng ta xã trưởng là áp trục, trước hết để cho câu lạc bộ thành viên chiến đấu, lúc này mới phù hợp vở kịch. Chờ một chút, đúng vào lúc này, Đàm Đại Thế đột nhiên giết đi ra. Các ngươi hai cái câu lạc bộ tranh tài muốn làm liền khiến cho chính quy một chút, cần một cái trọng tài mới tốt. Đàm Đại Thế là ngươi? Phương Hồng cùng Tưởng Nam Châu đều biết hắn. Tưởng Nam Châu cười cười, Đàm Đại Thế, ngươi là sinh mệnh viện khoa học tân sinh đi, tháng trước còn muốn làm xã trưởng, thua về sau ta nghe nói ngươi lại đi võ thuật xã, vẫn là không có có thể lên làm xã trưởng. Cái tên này còn đi qua các ngươi cách đấu xã tranh cử xã trưởng, ta còn hoài nghi là các ngươi cách đấu xã phái người tới. Phương Hồng nhíu mày, đối Đàm Đại Thế hết sức không ưa cái tên này. Tô Kiếp cười cười, trong lòng đã hiểu rõ, Đàm Đại Thế đi trước gia nhập cách đấu xã tranh cử xã trưởng, bị Tưởng Nam Châu đánh bại, lại đi tranh cử võ thuật xã trưởng, bị Phương Hồng đánh bại. Thật sự là thanh xuân máu nóng, liền xem như ngươi có thực lực, đánh bại hai cái xã trưởng, cũng chưa chắc phải nhất định có thể làm lên xã trưởng. Sinh viên đại học năm nhất, tư lịch nông cạn, chưa hẳn có thể kẻ dưới phục tùng. Trong đại học cũng là nhỏ xã lại, ngươi muốn làm trọng tài. Tưởng Nam Châu không muốn cùng Đàm Đại Thế cái này kẻ quấy rối nhiều lời, tránh ra một bên, lão đại ta tới làm trọng tài. Đàm Đại Thế không nhúc nhích chút nào, lão đại ta thế nhưng là, Đại Thế, Tô Kiếp đi lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngăn cản hắn nói tiếp, các ngươi dùng cái gì quy tắc tranh tài, luôn không khả năng đánh lung tung khung a, trường học nội quy trường học cũng không cho phép. Ngươi làm trọng tài, ngươi có trọng tài giấy chứng nhận tư cách sao? Vẫn là ngươi hội cách đấu? Hoặc là, ngươi vừa rồi nhảy giới múa cũng là võ thuật? Có cái cách đấu xã thành viên hơi không kiên nhẫn. Ta có, Tô Kiếp gật gật đầu, cũng là không hề tức giận. Hắn mở điểm đạo võ thuật câu lạc bộ, hết thảy giấy chứng nhận đều đầy đủ, không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Nếu bị Hạo Vũ tập đoàn nắm lấy cơ hội báo cáo liền sẽ ra việc lớn. Ô, Tô Kiếp lời này cũng là nắm cách đấu xã hội thành viên bị sặc. Tô Kiếp lại nói, tất cả mọi người là đồng học, sân vận động cũng không phải thuộc về cái nào tư nhân. Đều có thể lẫn nhau liên hệ. Ta xem không bằng mọi người cùng nhau ngồi xuống giao lưu trao đổi kỳ thật cũng rất tốt. Không cần thiết nắm bầu không khí làm như thế cương. Ngươi là sinh viên đại học năm nhất, đây là chúng ta câu lạc bộ ở giữa một chút tranh chấp, ngươi vẫn là không muốn ra đầu ngọn gió. Vừa rồi cái này cách đấu xã thành viên càng thêm thiếu kiên nhẫn, đi lên phía trước. Cái này tân sinh là muốn học trương vô kỵ. học cái gì tuyệt thế thần công, liền đến Quản Minh giáo cùng lục đại môn phái sống mái với nhau. Lên làm Minh giáo giáo chủ, có cái cách đấu xã thành viên cười trêu chọc. Đoạn này ta thấy nhất giả, người ta hai bên chết nhiều người như vậy, đột nhiên xuất hiện cọng lông đầu chàng trai, liền bãi binh ngưng chiến. Nếu như ta là lục đại môn phái, cùng nhau tiến lên trực tiếp chém chết tiểu tử này, còn tới cái gì đơn đả độc đấu võ lâm quy củ. Đàm đại thế thực lực còn qua loa, nếu hô lão đại ngươi, như vậy ngươi cũng có chút thực lực, bất quá tân sinh yêu làm náo động rất bình thường, không gì đáng trách. Tưởng Nam Châu nhìn Tô Kiếp vài lần, đối đi đến Tô Kiếp trước mặt học viên liếc mắt ra hiểu. Cái này học viên bị Tô Kiếp sặc một cái, trong lòng ban đầu liền hết sức nén giận, đi đến Tô Kiếp trước mặt, đột nhiên tay lắc lư một cái, hấp dẫn con mắt lực chú ý, dưới chân ngoắc ra một cái, quét qua, mất tự do một cái, là nhu đạo thủ pháp, gọi là nhỏ bên trong ngải, ngải, chữ có ý tứ là gát, vô cùng đơn giản thực dụng. Hai người tới gần thời điểm, lên hư hạ thực, xúc cắt câu đối phương bắp chân bên trong, trực tiếp thả ngã xuống đất. Cái này học viên tới gần bên trong đột nhiên thi triển đi ra, để cho người ta chợt không kịp đề phòng. Bất quá, ngay tại hắn câu trong tích tắc, Tô Kiếp thân thể hơi Nazi một chút điểm. Cái này học viên chính mình một thoáng đạp hụt, chợt ngã xuống đất. Tô Kiếp từ đầu tới đuôi đều không có đụng phải hắn mảy may. Người ở bên ngoài xem ra, cái này học viên giống như là bị không khí vấp ngã xuống đất. Tô Kiếp trong lúc bất chi bất giác, dùng đến nhu đạo chi thần, Mifun Kyuzo, không khí quảng. Bất quá người ở chỗ này không có một cái nào có thể thấy được. Tưởng rằng học viên chính mình đạp hụt, Tô Kiếp vận khí tốt. Bất quá Phương Hồng tựa hồ đã nhìn ra không thích hợp. Móa, đánh hụt, ngã sấp xuống học viên cấp tốc đứng lên, mắng câu thô tục, đi lên lại muốn ngã sấp xuống Tô Kiếp. Hắn cũng là hết sức khắc chế, không dùng nắm đấm, bởi vì nắm đấm đả kích rất dễ dàng tạo thành tổn thương. Mà đấu vật nhu đạo chỉ muốn nắm giữ tốt cường độ, chỉ sẽ tạo thành khống chế. Hắn đột nhiên lắc thân, giống như quyền anh kỹ thuật lao đến, bắt lấy Tô Kiếp quần áo. Lần này dùng lớn eo kỹ thuật, muốn mượn toàn bộ lực lượng, nắm Tô Kiếp trực tiếp té ngã trên đất khống chế lại. Nhưng không biết thế nào, hắn bắt lấy Tô Kiếp quần áo, mãnh liệt vừa dùng lực, lại vung mạnh rỗng, eo của mình răng rắc một thoáng, dùng sức quá mạnh, cả người ngã trên mặt đất, bò đều không đứng dậy được. Tô Kiếp đi lên nắm eo của hắn, nhéo một cái, bó xương tùng cơ, mấy lần hắn liền một lần nữa đứng thẳng lên, chỉ là có chút mơ hồ làm đau, cần khôi phục một quãng thời gian, tối thiểu 2 tuần không muốn vào đi vận động dữ dội. Eo cơ tổn thương, xương sống hơi sai chỗ một chút, còn thật là thần trải qua không có vấn đề gì. Tô Kiếp vừa rồi lại là dùng không khí quảng kỹ thuật, có chút bản sự. Phương Hồng mở miệng, người nhu đạo kỹ thuật có phải hay không tại Nhật Bản hướng hoa đạo tràng học tập? Ta không có học qua nhu đạo. Tô Kiếp khoát khoát tay, đây là đấu vật, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta võ thuật xã? Ta nhường ngươi làm phó xã trưởng. Phương Hồng phát ra tới mời chào tín hiệu, tạm thời còn không có hứng thú gì. Tô Kiếp cười cười, các ngươi vẫn còn so sánh thử không tỉ thí. Ta thật có khả năng làm trọng tài, tối thiểu có thể cho các ngươi tại thời điểm mấu chốt nhất kêu dừng, sẽ không thụ thương, có khả năng. Phương Hồng nhìn xem Tưởng Nam Châu, ta đồng ý hắn làm trọng tài. Ngươi đây, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.